ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhất Phàm nghe thấy tiếng nổ vang trong đầu, cả người đã ngơ ngác ngây ngốc tại chỗ. Ha ha ha, biểu tình của Kim Nhất Phàm sụp đổ. Tôi cảm thấy anh ấy muốn từ chối ngay từ đầu, có phải bị người đại diện ép tới không? Cười c h ế t tôi rồi. Kim Nhất Phàm, rõ ràng tôi là thiếu gia quý khí nhà giàu, ai muốn cùng anh làm nông? Bầu không khí của chương trình càng thêm náo nhiệt vì cuộc trò chuyện giữa Bạch Húc Xương và Kim Nhất Phàm. Nhưng Lục Yên Nhiên ở một bên lại không vui nói. Bạch lão sư, sao tổ tiết mục các người không sớm nói Kim Nhất Phàm tham gia? Sớm biết tôi sẽ không đến, thật là. Tỏ vẻ khó chịu trắng trợn như vậy khiến khán giả khách mời tại trường quay đều khiếp sợ. Mẹ nó, Lục đại tiểu thư và Kim Nhất Phàm bất hòa sao? Trực tiếp tại hiện trường, có dưa nào không? Hai người bọn họ không có gì với nhau. Ngược lại Kim Nhất Phàm hình như có chút chuyện với Tề Bách. Tôi đã thấy quả dưa này. 5 năm trước, cuộc thi ca sĩ gốc. Có ca sĩ mới sao chép Tề Bách. Sau đó ca sĩ bị dính vào chuyện này là Kim Nhất Phàm. Đó là hai người được không? Cuộc thi ca sĩ gốc là tên thật của cuộc thi. Ca sĩ mới không tên là Kim Nhất Phàm. Kim Nhất Phàm chính là tên thật của cậu ấy. Bầu không khí hiện trường dương cung bạt kiếm. Bạch Húc Xương vội vàng làm hòa hoãn. Tổ tiết mục an bài, tôi cũng đến hôm nay mới biết đội hình khách mời nha. Được rồi, lập tức là khách mời thứ tư, không thể để cho khách mời nóng này được. Chương trình tập kỹ thích tạo kịch tính, nhưng phải nắm chắc độ, nếu lố quá là chương trình sẽ phải ngừng phát sóng. Đạo diễn Du cũng phối hợp, quay bên này đủ rồi lập tức lại nhắm ống kính vào chiếc xe bảo mẫu thứ tư. Như vậy, khách mời thứ tư là ai? Bạch Húc Xương từ từ nói, chúng ta cùng nhau hồi hộp đón chờ đi. Chiếc xe bảo mẫu thứ tư đậu ở cổng làng. Các khách mời đều ra vẻ hứng thú, phối hợp nhìn về phía xe bảo mẫu. Một giây sau, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc đồ thể thao giản dị màu trắng bước ra khỏi xe. Anh không có ăn mặc cầu kỳ, chỉ đơn giản là đồ thể thao và đội mũ bóng chày che nắng. Nhưng không biết tại sao anh vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi ánh mắt. Cổng làng im lặng. Như thể ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Ngay cả mục bình luận cũng yên tĩnh trong chớp mắt. Một hồi lâu sau, mọi người mới phản ứng lại. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, là tôi bị mù à? Tạ Chi Hành đến tham gia show tạp kỹ. Anh ta thực sự đến đây. Khi khán giả nhận ra khách mời thứ tư là Tạ Chi Hành, bình luận lại nổ tung, chạy nhanh đến mức gần như không thấy rõ chữ. Tạ Chi Hành, thật sự là Tạ Chi Hành. Tôi nghĩ rằng mỗi năm tôi có thể làm cho anh ta một bộ phim là xa xỉ. Không nghĩ rằng tôi có thể xem anh ta tham gia vào chương trình tạp kỹ. Ai đang L, I, E, M màn hình? Là tôi đây, chồng ơi, khi nào anh cưới tôi về nhà? Gia đình tôi đang thiếu một người đây. Tạ Chi Hành thật đẹp trai. Xin lỗi Nhất Phàm rồi. Nhìn thấy đội hình này, ai cũng phải thốt lên, thơ châu bò. Tề Bách và Lục Yên Nhiên sững sờ nhìn Tạ Chi Hành. Chương trình này ghê vậy, mời được cả Tạ Chi Hành, lưu lượng truy cập hoàn toàn bùng nổ. Các nhân viên khác cũng đắm chìm trong màn bạo lực nhan sắc của Tạ Chi Hành. Chỉ có Kim Nhất Phàm liếc nhìn Tạ Chi Hành, khẽ cười. Bạch Húc Xương ngửi được mùi dưa, lập tức nhắm ngay Kim Nhất Phàm và Tạ Chi Hành. Tại sao Nhất Phàm lại nhìn Tạ lão sư như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không phải là có ân oán gì chứ? Kim Nhất Phàm còn chưa trả lời. Tề Bách đã xen vào trước. Tạ lão sư là tiền bối, Kim Nhất Phàm, cậu như vậy có phải là quá bất lịch sự hay không? Anh Tề Bách, anh còn trông chờ vào cậu ta có lễ phép gì? Lục Yên Nhiên trừng mắt nhìn Kim Nhất Phàm, đi TV. Anh cũng không phải không biết nhân phẩm của cậu ta, vừa mới mở màn, ba vị khách quý đã dương cung bạt kiếm. Cách chương.